Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, xích huyết yêu long phá. Theo Diệp Hiên cùng Thiên Ma nghe Tử Thanh đối thoại truyền ra. Bốn phía một mảnh xôn xao, tất cả thánh tử vốn là nhìn thấy Diệp Hiên vừa mới một kiếm kia về sau. Cũng đã đối Diệp Hiên thực lực chấn kinh vạn phần. Lúc này lại nghe được hắn hôm qua tựa hồ cũng đã giết cái thực lực không kém hơn nghe Tử Thanh. Thiên Ma cảm thấy càng phát ra ngạc nhiên. Này nhân rốt cuộc là người nào? Tại sao lại có được thực lực cường đại như vậy? Không phải nói Thương Lan đại lục trên cũng là chút ít thủy hóa à? Người trước mắt này giải thích thế nào? Xem ra nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Thương Lan đại lục cũng không cho khinh thường a. Không biết vừa mới ta mắng chửi hắn, một hồi hắn có thể hay không tìm ta phiền phức. Không chỉ có là chúng thánh tử, cái khác hạ giới vũ tu lớn giống vậy kinh sợ thất sắc. Nhìn về phía Diệp Hiên cùng Nghê Thường Nhi đám người nhãn quang nhất thời thay đổi. Nghê Thường Nhi bọn người giờ phút này trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhiều như vậy thánh tử, nhiều ngày như vậy kiêu, lại tất cả đều so ra kém Diệp Hiên. Hồng Viêm thánh tử cùng Xích Vũ đại lục người yên lặng lui sang một bên, cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên. Mọi người ở đây trong tiếng nghị luận, nghe Tử Thanh song quyền bỗng nhiên đánh ra, lóng lánh hồng mang hóa thành hai đạo dữ tợn gầm thét hình rồng khí kình, mang theo thế dễ như bỡn, hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Đây là nghe Tử Thanh thành danh võ kỹ, xích huyết yêu long phá. Hai đạo hình rồng khí kình xé rách không gian, ngẩng cao tiếng long ngâm đột ngột vang lên, tiếng chấn trăm dặm, bay thẳng cửu tiêu, bốn phía linh khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời, khí kình đảo qua sơn thạch cây cối, đều ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hạt bụi, xích huyết yêu long phá. Một kích quay, kinh khủng như thế, tiếng nghị luận, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ nhìn xem giống như thiên thần nghe Tử Thanh. Cảm thấy hàn khí ứa ra. Lúc trước nghe Tử Thanh cùng chúng thánh tử giao thủ, hiển nhiên không có sử xuất toàn bộ thực lực. Nhưng hắn hiện tại một kích này, nhưng là ngậm phẫn xuất thủ. Uy lực tự nhiên muốn vượt qua lúc trước gấp trăm lần. Nghe Thường Nhi bọn người cảm thấy không khỏi lo lắng. Cái này nghe Tử Thanh khủng bố như thế, Diệp Hiên có thể là đối thủ của hắn sao? Diệp Hiên, ngươi vì sao muốn khinh thường như vậy? Nghe Thường Nhi nhìn thấy Diệp Hiên vẫn như cũ đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, trong lòng nhất thời oán trách. Thiên Ma một chiêu này khủng bố như thế, cái này Thương Lan đại lục thánh tử chỉ sợ không phải đối thủ a. Giao chiến chỗ không gian đều đã sụp đổ, Thiên Ma thực lực thế mà cường đại như vậy, ta không báo hy vọng. Ai, cái kia thánh tử vừa mới một kiếm, chỉ bất quá vỡ vụn không gian, nhưng Thiên Ma một quyền này, nhưng là cầm không gian đều cho sụp đổ, lập tức phân cao thấp a. Chuyên gia chuẩn bị chạy trốn đi, hắn không thắng được Thiên Ma. Tại kiến thức đến nghe Tử Thanh xích huyết yêu long phá uy lực về sau, tất cả mọi người cùng một màu không coi trọng Diệp Hiên. Hồng Viêm thánh tử cảm thấy nhất thời mừng như điên dâng lên. Tốt, tốt, Thiên Ma ủng hộ, mau đem tiểu tử này giết đi. Xích Vũ đại lục vũ tu nhóm cũng là cái mặt hiện lên vui mừng. Diệp Hiên nếu là chết ở Thiên Ma quyền dưới sự bọn hắn vừa vặn mở miệng ác khí, xích huyết yêu long phá sẽ đánh trúng Diệp Hiên trong nháy mắt đó. Diệp Hiên di chuyển, một thanh 100 lượng đóa hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên ở Diệp Hiên song trưởng bên trong. Cổ tay nhẹ nhàng huy động, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa hóa thành hai đầu hỏa long, hướng phía đánh tới hình rồng khí kình nghênh đón tiếp lấy. Tứ long giữa không trung bên trong đón lấy, bàng bạc lực lượng chạm vào nhau về sau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. một đóa sáng chói mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh, bạo ngược lực lượng hóa thành thực chất gợn sóng văn, hướng bốn phía khuếch tán ra. Mau trốn, má ơi, khủng bố như vậy, làm ta sợ muốn chết. Hốt hoảng âm thanh liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người chật vật chạy trốn tứ tán, ngay cả những cái kia thánh tử đều không ngoại lệ. Trước mắt loại lực lượng này, đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.